Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, mũ rơm rời bến. Đi trước Đông Hải, Kuzan cảm thấy Roy có thể tranh cử nguyên soái vị trí cũng không phải không có lý. Hắn rõ ràng Roy ở hải quân có bao nhiêu uy nghiêm. Nhưng lại cùng dâu trắng Big Mom chờ tứ hoàng giao thủ qua. Thủ hạ mang sĩ binh đối với Roy đều là vô cùng chịu phục. Có thể nói Roy trở thành nguyên soái xác suất sẽ không nhỏ hơn hắn. Hơn nữa Roy muốn thì nguyện ý trở thành nguyên soái mà nói. Kuzan ngược lại hội chống đỡ. Hắn vốn là lại, làm sao nguyện ý đi ngồi ở trong phòng làm việc diện phê duyệt văn kiện. Roy biểu hiện rất không thèm để ý. Có thể dùng Kuzan giống như nổi lên Gap. Gap chính là như vậy. Tuy là Gap làm không được nguyên soái, nhưng là muốn trở thành đại tướng cũng là chuyện một câu nói. Nhưng là hắn lại nhiều lần cự tuyệt đề thăng. Roy ước đoán cũng cùng Gap không sai biệt lắm. Chứng kiến Roy không có hứng thú, Kuzan cũng không nói cái gì nữa. Thời gian thấm thoát, thời gian nửa năm không đến. Aza nhập vào băng hải tặc dâu trắng phía sau, trợ giúp băng hải tặc dâu trắng Nam chinh Bắc chiến. Có lẽ là Roy sự tình kích thích dâu trắng. Dâu trắng bắt đầu cùng những thứ khác tứ hoàng giống nhau. Bắt đầu thu thủ hạ, mà A càng thêm là lập được hiển hách đại công. Trở thành băng hải tặc dâu trắng số một tiên phong. Cũng thuận lợi trở thành đội hai đội trưởng. Treo giải thưởng kim bị đề cao đến rồi 500 triệu ngũ gạch dưới nghìn vạn lần. Trong lúc đang ở Roy vẫn lạc một chi bộ tư lệnh thời điểm. Còn đã xảy ra một chuyện khác. Băng Hazard độc khí tiết lộ sự kiện. Roy là trước tiên chạy tới. Đem Dravager Punk cấp cứu ra. Chứng kiến Dravager Punk dáng dấp, Roy có chút thất vọng. Tên thiên tài này khoa học gia cư nhiên cùng hắn trong ấn tượng một nhân vật rất dán vào. Phải gọi hắn đầu to vẫn là đại phát minh ra tốt. Mà Caesar cũng bị Roy một quyền giải quyết. Trực tiếp bắt, cũng chính bởi vì một lần này độc khí tiết lộ. Băng Hazard cơ hồ là phế bỏ. Cái này đã từng xinh đẹp thành thị cũng biến thành phế tích. Khắp nơi đều là tử khí. Kết thúc một năm nhiệm vụ, Roy đi trở về hải quân bản bộ. Hắn gặp được Hina cùng con gái của mình Lilith. Tuy là đều có ở trò chuyện, nhưng là thấy hết diện phía sau Roy ôm chặt lấy Hina. Nhất khắc cũng không muốn buông tay. Đừng làm cho Hina lo lắng. Hina rất sợ. Hina ôm lấy Roy thấp giọng nói. Ân, về sau không phải sẽ xảy ra chuyện như thế rồi. Roy gật đầu nói. Roy trở lại bản bộ phía sau bắt đầu nhàn rỗi. Tuy là thỉnh thoảng cũng có nhiệm vụ. Thế nhưng Roy cũng không có đi ra ngoài lâu lắm. Tối đa cũng liền một gần 2 tháng. Thẳng đến một tấm lệnh truy nã đặt ở bản bộ trên hội nghị thời điểm. Roy mới nhớ. Không nghĩ tới tên tiểu quỷ cư nhiên rời bến rồi. Gap, người nhà của ngươi. Sengoku cầm lệnh truy nã vỗ vào Gap trên mặt mắng to. Cái khác tướng lĩnh đều nhắm mắt làm ngơ. Không có đi để ý tới hai người bọn họ tiếng hô. Lão Phu cũng thật không ngờ tên tiểu quỷ cư nhiên thực sự đi làm hải tặc rồi. Lần này trở về đưa hắn bắt trở lại. Gap vẻ mặt buồn bực nói. Ta bất kể, chính ngươi đi xử lý. Sengoku đem lệnh truy nã ném cho Gap. Bắt đầu xử lý văn kiện. Bao lớn sự tình a? Một tên tiểu quỷ đầu mà thôi. Ta đây liền đi xử lý. Gap cúi đầu đi ra Sengoku bên trong phòng làm việc. Làm Gap đi ra ngoài phía sau Akainu yếu ớt nói rằng. Quân cách mạng Dragon con trai. Akainu. Sengoku nhìn Akainu liếc mắt. Nhãn thần tràn đầy cảnh cáo. Akainu đưa tay đem thả hạ. Hắn biết mình hiện tại không thể xung động. Hiện tại đi cùng Gap đấu lực tay lời nói. Hắn tuyệt đối sẽ thua. Coi như là biết Luffy là Dragon con trai hắn cũng không dám làm ra động tác khác. Chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy. Luffy dòng họ có thể dùng ai cũng biết hắn cùng người nào có quan hệ. Bất quá này tầng dưới chót tướng lĩnh cũng không biết. Chỉ có trung tướng trở lên cao tầng mới sẽ đi liên tưởng đến Dragon trên người. Ta nói lão gia tử ngươi sẽ không lại muốn ta ra tay đi. Roy nhìn chằm chằm tọa ở trước mặt hắn Gap đạo. Ngươi không phải phải dẫn người nhà đi nghỉ phép nha. Hơn nữa lúc này đây cư nhiên thân thỉnh nửa năm ngày nghỉ. Ngươi một lần này lữ đồ bất chánh hảo muốn đi Đông Hải sao? Đi cho ta đem tên tiểu quỷ tư tưởng bãi chánh trở về thì tốt rồi. Gáp nói rằng, lần trước ấy sự tình liền đi qua. Ngươi lại còn muốn đi bởi vì Lạp Phi để cho ta xuất thủ. Nếu như bị bọn họ nắm được cán nói ta và Dragon có tiếp xúc mà nói. Nhất định sẽ làm hành động lớn. Roy bất đắc dĩ nói. Tiểu tử ngươi sợ cái gì? Lão phu còn là phụ thân của hắn ni. Bọn họ dám như vậy ta. Ngươi thì bất đồng nói. Lần trước ngươi đánh Borsalino cái tên kia. Hiện tại Borsalino gặp lại ngươi đều đi trốn ni. Gáp đào lỗ mũi khinh thường nói. Nghĩ tới lần trước đánh Borsalino sự tình. Roy cười khổ một tiếng. Chuyện này ở hải quân bản bộ cũng không phải là cái gì bí mật. Chủ yếu là Borsalino nói Zephyr nói bậy. Nói Zephyr là một cái lão bất tử. Còn muốn tổ kiến hải quân đội du kích. Làm cho hắn đuổi sắp về hưu. Ngày đó hắn vốn là ở Sengoku bên trong phòng làm việc nói. Mà Sengoku phòng làm việc những người đó đã sớm biết Borsalino cùng Zephyr quan hệ cũng không tốt. Đối với Borsalino lời nói cũng không thèm để ý. Nhưng mà ngày đó không tìm đường chết thì không phải chết. Roy vừa lúc đi ngang qua. Hắn nghe được Borsalino chửi bới Zephyr. Không nói hai lời một cái nắm tay bay đi. Borsalino còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đánh bay ra ngoài. Borsalino cũng không phải là cái gì tính khí tốt. Vò thẳng đi lên muốn cùng Roy liều mạng. Nhưng mà hắn đụng tới Roy thời điểm. Lại bị Roy ấn ở trên đầu. Đập ở trên sàn nhà được kêu là một cái đầu rơi máu chảy. Trực tiếp đem Sengoku phòng làm việc của sàn nhà đều đánh xuyên. Cuối cùng nếu không phải là Sengoku mấy người bọn hắn xuất thủ. Roy sẽ giết Borsalino cũng khó nói. Vì thế Roy bị nhốt cấm đoán. Mà Borsalino nằm rồi một tháng phía sau. Bị Sengoku phái đi Grand Line. Có thể nói Borsalino là hận chết Roy. Thế nhưng cũng rất sợ hãi Roy. Mà bản bộ những tướng lãnh kia mới biết được Roy thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ngay cả đại tướng đều có thể trực tiếp đả thương. Nếu là chân chính chiến đấu. Roy ở đại tướng không có bất kỳ một điểm phòng bị dưới tình huống. Hắn có thể đem đại tướng giết chết cũng khó nói. Rất nhiều tướng lĩnh mới biết được Roy ở nhưng đã đạt đến gặp trình độ. Đối với Roy trở nên sợ hãi đứng lên. Roy đoạn thời gian đó tính khí còn không có tiêu tan. Cuối cùng nếu không phải là Zephyr từ Grand Line chạy về đem Roy chửi mắng một trận. Roy ước đoán còn muốn giết chết Borsalino. Làm Borsalino hiện tại cũng rất ít xuất hiện ở bản bộ. Nhưng mà hải quân bên này vì để cho Borsalino có thể trở về vài ngày. Cộng thêm Roy xin đi du ngoạn nghỉ phép. Sengoku lập tức phê chuẩn cái mệnh lệnh này. Đông Hải ta suy tính một chút a. Lúc đầu không có tính toán qua bên kia. Bất quá muốn đi bên kia. Nhất định là cần quân hạm. Hơn nữa cần đáy thuyền có hải lâu thạch quân hạm. Ta trực tiếp đi Đông Hải. Không cần lãng phí thời gian đi Reverse Mountain. Roy nói rằng, cái này không có vấn đề. Gáp gật đầu nói, thuận tiện đề cử dấu lớn men xuyên thành Sabo. Khá hấp dẫn, cũng top chuyện Ben Chidian đại gia có thể ghé qua đọc trong lúc chờ chương đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.